Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1016, chương 1029. Sợ hãi bản tôn trả thù. Mấy hơi về sau, Mạc Thanh Vân thành công luyện hóa trừ tà chánh chướng thạch. Đem nó thôi động chống cự chướng khí ăn mòn. Quả nhiên, tại Mạc Thanh Vân thôi động trừ tà chánh chướng dưới đá, chướng khí đối với hắn ăn mòn biến mất không thấy. Thấy thế, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ vui thích, khóe miệng hiện ra nụ cười sáng lạn, nói, thiếu đi những này chướng khí ăn mòn, tiếp xuống ta tại quỷ chủng môn làm việc, sẽ trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Đem trừ tà chánh chướng thạch luyện hóa về sau, Mạc Thanh Vân ba người không lại trì hoãn, lập tức lên đường tiến về quỷ chủng môn. Không có chướng khí ăn mòn cùng quấy nhiễu, Mạc Thanh Vân ba người tiến lên tốc độ, lập tức tăng lên mấy lần không thôi. Mấy canh giờ về sau, Mạc Thanh Vân ba người đi tới một cái cự đại khô sọ phía trước mặt. Đây chính là quỷ chủng môn tông môn chỗ. Cái này to lớn khô sọ đầu là bởi vô số cái tiểu khô sọ đầu tạo thành. Những cái kia tiểu khô sọ đầu trống rỗng trong ánh mắt, không ngừng thoáng hiện yêu diễm hồng quang, cho người ta một loại nhìn mà tim đập nhanh cảm giác. Vạn khô thôn nhật trận, nhìn thấy trước mặt to lớn khô sọ đầu, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi, nhận ra trận pháp này lai lịch. Vạn khô thôn nhật trận là một loại có thể đem dương cương chi khí chuyển hóa làm khí âm nhu trận pháp, tu luyện âm nhu pháp quyết người ở bên trong tu luyện, có thể đề cao bọn hắn tu luyện hiệu suất. Đánh giá một chút to lớn khô sọ đầu, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, nhấc chân hướng khô sọ đầu miệng đi đến. Tại Mạc Thanh Vân đến gần khô sọ đầu miệng lúc, những cái kia tiểu khô sọ đầu trong đôi mắt hồng quang liền chiếu xạ đến ba người bọn họ trên thân. Tại những này hồng quang chiếu xuống, Mạc Thanh Vân lập tức có loại bị người theo dõi cảm giác, phảng phất có người muốn đem hắn xem rõ ngọn ngành. Bất quá, nhìn trộm hắn người linh hồn cảnh giới cũng không cao, chỉ có thiên linh cảnh đỉnh phong trình độ, cũng không thể đem hắn hư thực xem thấu. Gặp không cách nào nhìn ra Mạc Thanh Vân sâu cạn, cái kia đạo linh hồn chi lực liền từ Mạc Thanh Vân trên thân rút lui. Nhìn thấy kia cỗ linh hồn chi lực rút lui, Mạc Thanh Vân ba người liền hướng quỷ chủng môn bên trong đi vào. Bước vào cái kia khô sọ đầu trong mồm, vừa đi nhập khô sọ đầu bên trong, Mạc Thanh Vân cũng cảm giác được một cỗ khí âm hàn hướng phía trên người hắn bên trong xuyên. Thấy thế, Mạc Thanh Vân chính là vận chuyển lên nguyên lực, chống cự cỗ này khí âm hàn ăn mòn. Địch cương cùng hướng quật tại quỷ chủng môn bên trong thân phận không thấp, trên đường đi gặp người, đều là nhao nhao hướng bọn hắn hành lễ, còn như đi theo địch cương hai người sau lưng Mạc Thanh Vân. Những người khác mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không có hướng địch cương hai người hỏi thăm. Rất nhanh, tại địch cương hai người dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân đi tới chỗ ở của bọn hắn. Thiếu chủ, tiếp xuống để chúng ta làm cái gì? Trở lại chỗ ở của mình. Địch cương mặt lộ vẻ cung kính biểu lộ, hỏi đến Mạc Thanh Vân dự định. Nghe vậy, Mạc Thanh Vân chân mày hơi nhíu lại, đem âm dương tử mẫu hồ lô lấy ra ngoài, đưa cho địch cương nói, cái này âm dương tử mẫu hồ lô giá trị không phải bình thường. Các ngươi nếu là đưa nó mất đi, cho dù hai người các ngươi là đặng hình thân truyền đệ tử, đồng dạng sẽ bị đặng vinh hoa nghiêm trọng xử phạt. Các ngươi trước đem âm dương tử mẫu hồ lô giao cho đặng vinh hoa. Đặng vinh hoa chính là chí tôn, cảnh tu vi cường giả. Mạc Thanh Vân tại không có niềm tin tuyệt đối trước, tạm thời không muốn cùng hắn chính diện giao phong. Còn nữa, hắn Mạc Thanh Vân muốn trưởng khống quỷ chủng môn, ở sau đó một đoạn thời gian bên trong, không thể thiếu cần địch cương hai người phụ trợ. Bởi vậy, tại trước mắt tình thế phía dưới, hắn còn không thể để Địch Cương hai người bị xử phạt. Đương nhiên, Mạc Thanh Vân dám đem âm dương tử mẫu hồ lô trả lại Đặng Vinh Hoa. Chủ yếu vẫn là bởi vì hắn đã tại âm dương tử mẫu trong hồ lô lưu lại linh hồn lạc ấn. Chỉ cần Mạc Thanh Vân trong lòng nguyện ý, hắn tùy thời có thể dùng xóa bỏ Đặng Vinh Hoa linh hồn lạc ấn. Khống chế âm dương tử mẫu hồ lô một lần nữa trở lại trong tay của hắn. Nói đến, Mạc Thanh Vân cử động như vậy, cũng coi như được không có sợ hãi. Mặc dù Mạc Thanh Vân trong lòng có ỷ lại không sợ gì, nhưng Địch Cương trong lòng hai người cũng không biết rõ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động như vậy, lập tức toát ra cảm động biểu lộ. Mạc Thanh Vân vì để tránh cho hai người bọn họ bị xử phạt, thế mà nguyện ý đem âm dương tử mẫu hồ lô lấy ra. Cái này thực sự quá nằm ngoài dự tính của bọn họ. Tại hai người bọn họ xem ra, cho dù là bọn hắn sư tôn Đặng Hình, tại đối mặt tình huống như vậy lúc, sợ là cũng không thể làm đến Mạc Thanh Vân một bước này. Mang đối Mạc Thanh Vân cảm kích, nhìn xem Mạc Thanh Vân đưa tới âm dương tử mẫu hồ lô, Địch Cương mặt lộ vẻ lo lắng nói ra: "Thiếu chủ, âm dương tử mẫu hồ lô nếu là giao cho Đặng Vinh Hoa, hắn nhất định sẽ cẩn thận đưa nó cất giấu. Đến lúc đó, ngươi nếu muốn cầm về, chỉ sợ không cần lo lắng. Hết thảy ta tự có an bài." Đối với Địch Cương lo lắng, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, khoát tay áo, nghiêm túc nói: "Chuyện mấu chốt nhất chính là tránh cho hai người các ngươi bị Đặng Vinh Hoa xử phạt. Còn như những chuyện khác, chúng ta quay đầu sẽ chậm chậm thương lượng. Đa tạ thiếu chủ." Nghe được Mạc Thanh Vân nói đến đây ngữ, Địch Cương hai người trên mặt vẻ cảm động, lập tức trở nên càng thêm hơn mấy phần. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến Mạc Thanh Vân sẽ như thế để ý hai người bọn họ. Dạng này chủ nhân cùng đến không lỗ. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu bàn giao Địch Cương hai người. Bọn hắn tiếp xuống đối mặt Đặng Vinh Hoa tình huống. Một lát sau, gặp mọi chuyện bàn giao thỏa đáng, Mạc Thanh Vân liền để Địch Cương hai người rời đi, cầm âm dương tử mẫu hồ lô đi gặp Đặng Vinh Hoa. Địch Cương hai người rời đi về sau, Mạc Thanh Vân liền đi vào một cái phòng, thân ảnh khẽ động, tiến vào ngũ phương tiểu tháp bên trong tu luyện. Một khắc đồng hồ về sau, Địch Cương hai người tới Đặng Vinh Hoa nơi ở. Hướng quật, Địch Cương, bái kiến môn chủ. Đi tới Đặng Vinh Hoa nơi ở, Địch Cương cùng Hướng quật mặt lộ vẻ cung kính biểu lộ. Hướng Đặng Vinh Hoa khom người đi hành lễ. Hừ, nhìn thấy Địch Cương cùng Hướng quật hai người tới đến, Đặng Vinh Hoa sắc mặt không vui hừ lạnh một tiếng, cả giận nói: "Hướng quật, Địch Cương, hai người các ngươi thật sự là thật to gan. Bản tôn âm dương tử mẫu hồ lô thế mà cũng dám làm mất rồi. Môn môn chủ thứ tội, xin nghe ta hai người giải thích." Nghe được Đặng Vinh Hoa lời nói, Địch Cương cùng Hướng quật hai người lập tức thần sắc run lên, vội vàng hướng Đặng Vinh Hoa quỳ xuống, đem âm dương tử mẫu hồ lô theo trong túi càn khôn lấy ra. Nói: "Môn môn chủ, tại chúng ta trở lại tông môn trước, gặp một cái phục sức kỳ dị thanh niên. Hắn đem âm dương tử mẫu hồ lô giao cho ta hai người. Bởi vậy, âm dương tử mẫu hồ lô cũng không có mất đi." Ừ, nhìn thấy Địch Cương hai người trong tay âm dương tử mẫu hồ lô, Đặng Vinh Hoa biểu lộ hơi đổi, có chút ngoài ý muốn âm dương tử mẫu hồ lô sẽ ở Địch Cương hai người trong tay. Bất quá, nghĩ lại tới trước đó hắn cùng Mạc Thanh Vân đối thoại, trong lòng cũng của hắn tự bình thường trở lại, nghĩ đến là Mạc Thanh Vân sợ hãi hắn trả thù. Sở dĩ mang theo âm dương tử mẫu hồ lô đến đây quỷ trùng môn trả lại. Trùng hợp ở trên đường gặp Địch Cương cùng Hướng quật hai người, đem âm dương tử mẫu hồ lô giao cho Địch Cương hai người, để bọn hắn hai người đến thay trả lại. Bởi như vậy, toàn bộ sự tình mặc dù có chút trùng hợp, nhưng cũng có thể nói còn nghe được. Suy nghĩ minh bạch mấu chốt trong đó, Đặng Vinh Hoa liền không còn đi suy nghĩ nhiều, biểu lộ lạnh lùng nhìn xem Địch Cương hai người, cả giận nói, các ngươi thật coi là, hai người các ngươi vận khí tốt như vậy, vứt bỏ Âm Dương Tử Mẫu Hồ Lô còn có thể chính mình trở về đây là bởi vì cái kia cầm Âm Dương Tử Mẫu Hồ Lô tiểu tử, sợ hãi bản tôn sẽ đối với hắn tiến hành trả thù. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.